Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã làm việc cho bọn họ. Mỗi cuốn đều có đánh dấu vài chỗ đã lật xem. Thậm chí còn có tạp chí của nhiều năm trước mà ngay cả chính cô cũng không còn cất giữ. Tại sao lại nhiều như vậy chứ? Doãn Quang Huy muốn những thứ này là để làm cái gì? Nếu là tình cờ, vì sao cuốn nào cũng có cô trong đó chứ? Lăng Lệ càng xem càng cảm thấy mặt đỏ tai nóng, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Lật đật lượm rồi nhét hết giấy bong bóng, kể cả búp bê Nga vào trong hộp giấy, để cô phải đè tụi nó xuống mới đóng chặt được cái hộp. Cô sẽ không ở gần Doãn Quang Huy nữa. Ở bên cạnh anh thật sự là quá nguy hiểm. Cô không muốn đắm chìm, nhưng rồi lại không thể. Rõ ràng là cô đang sa ngã, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Cô vừa hy vọng anh thích cô, nhưng lại vừa sợ hãi anh sẽ thích cô. Doãn Quang Huy à? Lăng Lệ có cửa phòng tắm. Muốn tránh anh trốn về phòng của mình. Đáng lẽ anh phải tắm xong rồi chứ nhỉ? Cô vừa mới nghe tiếng nước chảy ngừng lại cơ mà. Không có tiếng trả lời phía sau cánh cửa mỏng. Doãn Quang Huy, Doãn Quang Huy à? Lăng Lệ lại nhẹ nhàng gõ lại một lần nữa. Đằng sau cánh cửa vẫn im lặng như cũ, không có một tiếng động, khiến cô không khỏi lo lắng. Lăng Lệ cởi ta lên cửa phòng tắm. Sau khi cửa im ắng thì hoàn toàn không có một tiếng động nào. Quả thật là không có động tĩnh gì. Không có tiếng máy sấy tóc đang thổi, cũng không có tiếng đánh răng súc miệng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lăng Lệ từ xoay núm núm cửa. Thật may là Doãn Quang Huy nghe lời của cô, cũng không có khoái khái trở lại. Cô đẩy cánh cửa ra, hé ra một chút, rồi hé ra một con mắt mà nhìn vào bên trong. Chỉ thấy phòng tắm, vòi hoa sen riêng vẫn đang còn ướt. Cửa kéo đã được mở ra, cả phòng tràn đầy hơi nóng, nhưng nơi có thể nhìn lại không thấy bóng dáng của anh đâu. Bên trong phòng tắm hoa sen không có, bồn rửa tay bên cạnh cũng không có, làm sao có thể chứ? Lăng Lệ đảo mắt, nhìn tới nhìn lui mấy lần cũng không thấy, càng tìm càng hoảng hốt. Đến khi cụp mặt xuống mới phát hiện, Doãn Quang Huy quần áo chỉnh tề đang nằm lăn ở dưới đất. Doãn Quang Huy, anh là bị bé bất tỉnh, ngủ gục, hay là trúng độc oxit carbon rồi đây? Lăng Lệ vội vàng mở toang cửa ra, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, quên luôn cả hộp giấy đựng búp bê Nga. Vội vàng lấy một ngón tay thăm dò hơi thở của anh. Không có hô hấp, làm sao có thể chứ? Sắc mặt của Lăng Lệ trắng bệch, bị Doãn Quang Huy dọa sợ. Cô đưa tay chạm vào mặt của anh, rồi lại thăm dò mũi của anh một lần nữa. Không có hô hấp, thật là không có, vẫn là không có. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cô đã từng học qua hô hấp nhân tạo nhiều năm trước lúc còn đi học, nhưng cô đã sớm quên thao tác thực tế là như thế nào rồi. Lăng Lệ vô cùng hoảng hốt, quyết định chạy ra phòng khách gọi xe cứu thương, rồi trở lại xem phải cấp cứu như thế nào. Cô vừa sải bước lao ra khỏi phòng tắm thì cái chân tình lình bị một bàn tay chụp lại. Vốn là đang hoảng sợ, Lăng Lệ bị hù đến lợi hại, khuôn mặt trắng bệch ra, cơ hồ trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt hoảng sợ của cô từ từ nhìn xuống đất, rõ ràng lúc nãy cái người nằm ở trên mặt đất Doãn Quang Huy đã không còn hô hấp, bây giờ lại cười lăn lộn. Em nha, Lăng Lệ à, chồng em bất tỉnh ở nằm trong phòng tắm như vậy mà em lại bỏ chạy, không phải là mất đạo nghĩa lắm hay sao hả? Lăng Lệ nhìn Doãn Quang Huy kinh ngạc không thốt nên lời, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn là tôi muốn thở dịp lúc em đang hô hấp nhân tạo sẽ bật dậy hù em chơi, nhưng không ngờ em lại có thể chạy ra cửa, không cho tôi có cơ hội nào để mà biểu hiện cả. Thật là lâu, hại tôi ngừng thở lâu đến như vậy. Tính cách đùa giỡn của Doãn Quang Huy nổi lên, cười đến mức khiến người khác thật sự là muốn nổi khùng. Lăng Lệ chậm lụt vài nhịp, rốt cuộc mới ý thức được mới vừa rồi là cô bị Doãn Quang Huy trêu đùa. Anh biến cô thành một trò đùa khổng lồ, hơn nữa lại còn cười khoái trá như vậy. Anh gạt tôi ư? Tại sao anh lại dùng những chuyện này để đùa giỡn như vậy chứ? Lăng Lệ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh chằm chằm, sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển đỏ. Nhưng mà đỏ kiểu này là dấu hiệu của sự tức giận. Tôi chỉ là đùa một chút thôi mà, là muốn xem phản ứng của em như thế nào mà thôi. Doãn Quang Huy vẫn còn cười, hoàn toàn không phát hiện ở trên mặt cô sắp nổi phong ba. Đùa một chút thôi ư? Chuyện này mà cũng có thể đùa được sao? Lăng Lệ tức đến nỗi cầm búp bê Nga trên tay mà đập anh. Chuyện này thật là không đáng cười. Có chỗ nào là buồn cười hả? Tại sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Loại người nhanh quá thật, hành động quá thật là ác đức mà. Lăng Lệ tức giận để mà lên án. Mới bởi rồi máu trong người cô sắp bị rút sạch, tim tưởng chừng như bị ngừng đập. Vậy mà anh còn nói đây chỉ là một trò đùa nhỏ. Lăng Lệ tăng sức mà đánh túi bụi trên người anh một hồi. Thì ra lúc cô nóng giận đánh người quả thật là buồn cười lại đáng yêu như vậy. Cười gì trẻ con của Lăng Lệ chọc cười cho Doãn Quang Huy, khiến anh càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.